Vương thuật phẩm phong, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bầu trời đột nhiên sáng lên, nhưng điều này không có nghĩa là trời sắp nắng lên, mà là do những đám mây tích tụ trên thành phố quá nhiều, khiến ánh sáng bị phản chiếu nhiều lần từ nhiều góc độ. Hai người đã từng hẹn nhau đi chơi giải trí giờ đang đứng đối diện nhau ở cổng trường. Vì mỗi người đều đã trải qua những chuyện không vui, nên mặt người nào cũng đen hơn người kia. Tại sao anh không thể nói đôi câu với em là xong? Chuyện này đâu có quan trọng lắm, xuất phát muộn thì muộn. Hôm nay không đi được thì còn ngày mai. Anh đã xác nhận với em hai lần rồi. Cả hai lần em đều nói không vấn đề gì. Em thất hứa với người khác mà chẳng thấy mình sai gì cả. Em thất hứa với bạn trai thì cũng không được sao? Không được, Vương Thuật lặng lẽ nhìn bạn trai của mình, người đột nhiên đối đầu với cô. Thực ra, trên đường chạy tới đây, cô đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi. Nhưng khi gặp mặt, thấy anh cau mày có vẻ không kiên nhẫn, cô liền bị tổn thương. Bèn cố tình không xin lỗi mà lại cãi vã. Sau một tiếng sấm u ám, có hai giọt mưa rơi xuống sống mũi của Vương Thuật. Cô giơ tay lau đi độ ẩm trên sống mũi, quay mặt đi nơi khác, cảm thấy mũi chợt cay xè. Thôi được rồi, em xin lỗi, do em cãi nhau với người ta nên quên mất thời gian, Vương Thuật nói với giọng khàn khàn. Lý Sơ thấy mắt Vương Thuật đột nhiên đỏ lên, anh ngạc nhiên. Cảm giác phiền muộn nặng nề trong lòng lập tức tan biến thành làn sương mờ nhạt. Sự kiên định, ngay cả thất hứa với bạn trai cũng không được, của anh phút chốc tan biến. Anh cúi đầu tiến gần Vương Thuật, hơi bối rối gọi tên cô hai lần. Vương Thuật không muốn rơi nước mắt trước mặt Lý Sơ vì cô nghĩ điều đó làm cô mất thể diện. Cô nhẹ nhàng hít mũi, lùi lại vài bước, chuẩn bị giả vờ không có gì. Cười đùa vài câu, nhưng đột nhiên có cuộc gọi tới từ túi áo. Cuộc gọi đó là từ Địch Dục Hiểu, bạn của Vương Nhung. Địch Dục Hiểu nói với Vương Thuật rằng Vương Nhung gặp chuyện gì đó và hiện đang ở bệnh viện. Cô bảo Vương Thuật không làm lớn chuyện, chỉ cần lặng lẽ đến bệnh viện. Vương Thuật chưa kịp phản ứng, cô ngơ ngác hỏi, Vương Nhung sao lại ở bệnh viện? Tại sao không được nói cho ai biết? Cô dừng lại một chút, như có tiếng sấm nổ trong đầu. Cô hít sâu một hơi, sau đó khàn giọng hỏi, chị ấy mang thai à? Địch Dục Hiểu dù luôn biết suy nghĩ của Vương Thuật khác thường, nhưng nghe vậy vẫn không nhịn được phải tựa vào tường. Cô ấy vội vàng la mắng, mày nói nhỏ thôi, đừng để bố mẹ mày nghe thấy. Đừng đoán mò, chị mày đánh nhau với người ta. Tóm lại mày đến rồi sẽ biết. Vương Thuật cúp điện thoại trong tiếng quát của Địch Dục Hiểu. Cô mở ứng dụng gọi xe, cúi đầu tránh ánh mắt của Lý Sơ, cười ngượng ngùng. Em xin lỗi, dù chế cũng không vui lắm, nhưng chắc chắn không buồn bằng việc vừa mới bắt đầu chơi mà đã phải đi. Lý Sơ im lặng một lúc, sau đó đưa tay nâng mặt cô lên. Anh muốn xin lỗi cô. Nhưng mấy từ đó lại nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra. 2. Vương Thuật và Lý Sơ đến bệnh viện. Trong khi chờ đợi Vương Nhung kiểm tra xương trong hành lang ngoài phòng chụp, Vương Thuật nhanh chóng nắm rõ tình hình. Nói đơn giản, chuyện tình cảm không được chúc phúc giữa Vương Nhung và Tào Bình đã làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của chị. Thậm chí suýt chút nữa khiến chị mất sạch tài sản. Địch Dục Hiểu tựa vào tường, thao thao kể lại sự việc hôm nay cho Vương Thuật nghe. Chị rõ ràng nghe thấy có tiếng động trong nhà vệ sinh, nhưng Tào Bình khăng khăng nói không có ai trong đó. Vẻ mặt của anh ta cũng không đúng lắm. Chị ra hiệu cho Lâm Phổ bảo muốn đi mượn nhà vệ sinh. Anh ta vội vàng đẩy Lâm Phổ ra, định cản chị. Lúc đó chị nghĩ rằng có lẽ anh ta đang lén lút ngoại tình. Trong đó rất có thể là một người phụ nữ bậy bạ nào đó. Không ngờ khi mở cửa ra thì thấy Vương Nhung. Mày đừng vội, nghe chị nói hết đã. Vương Nhung không bị thương đến mức không thể cầu cứu, chỉ là nó tự cảm thấy mất mặt. nên cứ ngồi lì trong đó mà không lên tiếng. Đúng là đầu óc có vấn đề. Chị nghe Tào Bình chửi bới, hình như là vì Vương Nhung đòi lại tiền mà không được, nên tối qua đã lén liên lạc với mẹ anh ta. Trùng hợp là mẹ anh ta lúc đó đang nằm cùng với đồng nghiệp để chăm sóc da. Quả bom mà Vương Nhung thả ra khiến đồng nghiệp của bà ta nghe được phần lớn. Rất mất mặt, mẹ anh ta lập tức trả lại tiền cho nó. Ồ, nhưng không trả hết. Thiếu 2007, có lẽ mẹ anh ta cũng bị đẩy đến bước đường cùng. Đành phải dở giọng, chỉ nợ mày có mấy đồng tiền thôi, ra. Thực ra cũng chẳng giàu có gì. Trên đường đến đây, Vương Nhung nói thật với chị. Đây là lần thứ tư Tào Bình đánh nó. Lần này là vì nó liên lạc với mẹ anh ta, làm anh ta mất mặt nên anh ta ra tay mạnh hơn. Trước đây chỉ là bầm tím thôi. Không phải nó không rời được anh ta. Nó tiếp tục dây dưa với anh ta chỉ là muốn lấy lại số tiền của mình. Số tiền mà nó dành dụm tiết kiệm sau chuyện của mẹ mày. Khoảng hơn 40.000, chưa tới 50.000. Cánh cửa chì của phòng chụp ảnh y tế đột nhiên mở ra. Vương Nhung bước lùi ra ngoài, tay ôm cánh tay, nói chuyện với nhân viên y tế bên trong. Cuối cùng, Vương Thuật cũng nhìn thấy dáng vẻ của chị mình, trừ những vết bầm trên gò má, sau tai, hàm dưới và cánh tay. Trên cổ của Vương Nhung còn có những dấu vết đỏ sẫm. Rõ ràng là do bị người khác bóp cổ trong cuộc ẩu đả. Vùng quanh mắt phải sưng tấy và mắt có vết tụ máu. Vương Nhung chào Địch Dục Hiểu và Lâm Phổ, khẽ nhấc cao cánh tay phải một chút để ra hiệu cho họ. Phim chụp xương còn phải đợi một lúc nữa mới có kết quả. Em nghe bọn họ thảo luận phía sau máy, chắc là xương bị nứt rồi. Vương Nhung nói, chị quay đầu nhìn thấy Vương Thuật đang sững sờ. Chị kéo dài tiếng, xì. Nhíu mày nói, xong hết rồi, chuyện cũng đã giải quyết xong. Khóc cái gì mà khóc, xót chị à, nước mắt Vương Thuật rơi lã chã. Hai lần mở miệng mới có thể cất tiếng. Cô hít thở một cách khó khăn, nghẹn ngào nói, em không xót chị đâu. Bố mẹ đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là cái thằng đó không được. Chị cứ phải cứng đầu cơ. Vương Nhung ngạc nhiên một chút, sau đó cười mỉa, chị cũng đã rút kinh nghiệm rồi mà. Chị dừng lại một lúc, rồi nở nụ cười méo mó để chào hỏi Lý Sơ phía sau Vương Thuật. Sau đó tiếp tục nói với cô, đồ của chị ở nhà Tào Bình đã dọn xong hết rồi. Giờ để trong cốp xe của Lâm Phổ, gần đây chị không thể về nhà, phải đến chỗ Lâm Phổ ở tạm. À, Lâm Phổ sẽ xuống lầu để ở cùng với chị của cậu ấy. Địch Dục Hiểu, Vương Nhung vừa nói vừa ném ánh mắt, không khách sáo, về phía Lâm Phổ. Từ nhỏ Lâm Phổ đã không chịu nổi những trò đùa của chị Nhung Nhung, nhưng lần này, vì thấy chị ấy bị thương, anh không lơ đi như thường lệ mà gật đầu hợp tác. Bày tỏ, cảm ơn chị. Địch Dục Hiểu nhất thời không biết nên đánh giá thế nào về người bạn này của mình. Chưa từng thấy ai lại thoải mái đến thế. Mắt sưng như mắt cá mà vẫn không ngừng nháy mắt đùa giỡn với cô và Lâm Phổ. Thật đáng nể, dù thân thể tổn thương nhưng tinh thần kiên cường. Vương Nhung ho khan hai tiếng để kéo mọi người trở lại chủ đề chính. Gọi mày đến đây là để bàn bạc lời khai. Chủ yếu là vì mày phiền phức nhất. Chuyện này mà không để mày biết rõ, sau này ai biết mày sẽ làm trò gì trước mặt bố mẹ làm chị thêm rắc rối. Nói tóm lại, nếu bố mẹ có hỏi, chị sẽ nói là đi công tác ở thành phố Hải. Thời gian công tác cũng giống như trước, là 2 tuần, sau đó xem tình hình chị sẽ xin nghỉ phép để chơi thêm 1 tuần ở đó. Lúc đó ngoài xương tay bị nứt thì mấy chỗ khác cũng sẽ hồi phục gần hết rồi. Xương nứt không sao. Chị chỉ cần nói là do không cẩn thận ngã một cái cũng có thể bị nứt xương. Chuyện này dễ giải thích thôi. Mày cũng phải nói như thế cho khớp. Nhớ đấy, còn về phần Tào Bình, chờ chị, công tác, về sẽ giả vờ là có mâu thuẫn với anh ta rồi chuyển về nhà. Sau đó diễn thêm vài màn chiến tranh lạnh rồi sẽ chia tay. Trên đường đến bệnh viện, Vương Nhung đã vạch rõ kết thúc cho mối tình này. Vương Thuật dường như mất tập trung khi nghe Vương Nhung lải nhải. Cô đột nhiên nhớ lại, khoảng 2-3 tháng trước, có một đêm khuya cô ra ngoài, gặp đúng lúc Vương Nhung vừa về nhà. Vương Nhung đeo một chiếc khẩu trang rất lớn, luôn lẩn tránh trong bóng tối, nói là mình bị cảm vì dính mưa. Sau đó cô còn bàn luận với Dương Đắc Ý về việc thời gian đó ở thành phố Tấn có mưa không. Lần đó Vương Nhung có lẽ không phải bị cảm đúng chứ. Vương Nhung thấy Vương Thuật không nói gì, cũng không mong đợi gì từ cô. Ánh mắt di chuyển ra sau và dừng lại trên người Lý Sơ. Nhẹ nhàng nói, chị ở đây chuyện cũng xong rồi. Mấy vết thương này cũng không nặng. Hai đứa về đi, Tào Bình đâu rồi? Vương Thuật đưa tay lau nước mắt, lớn tiếng hỏi, muốn đi báo thù cho chị hả? Vương Nhung không nhịn được cười, nhưng vừa cười liền kéo căng cơ bắp bị sưng trên mặt. Lại hít hà đưa tay đỡ cằm, thật sự không cần đâu. Trước khi hai đứa đến, chị đã ngồi trong nhà vệ sinh báo cảnh sát rồi. Trước khi cảnh sát đến, rất có thể Lâm Phổ đã đập gãy chân hắn ta rồi. Tất nhiên, bọn chị sẽ nói là Lâm Phổ đập gãy chân hắn ta trong lúc ngăn cản hắn ta bạo hành. Đó, nhìn kia, móng tay của Địch Dục Hiểu gãy mất rồi. Còn Lâm Phổ bị thương ở mặt. Sự thật là, khi Tào Bình nhận ra sự việc đã bị lộ, anh ta định chuồn đi. Nhưng Địch Dục Hiểu làm sao để anh ta chạy thoát được. Cô vừa khóc vừa chửi thề, vượt qua Lâm Phổ rồi xông vào cào mặt anh ta, và chính lúc đó móng tay của cô bị gãy. Lâm Phổ đương nhiên không thể để cho chị Hiểu Hiểu của mình đánh nhau một mình. Hơn nữa thấy Vương Nhung bị thương nặng thế này, anh cũng bực mình nên đã cầm ghế đánh trả. Chiếc ghế đó là loại cổ, phần tựa lưng được làm từ nhiều mảnh gỗ khắc hoa giống. Vết thương trên mặt anh là do một mảnh gỗ từ chiếc ghế đó văng ra và cứa phải. Vương Thuật nhìn theo lời của Vương Nhung và nhìn về phía Lâm Phổ. Lúc này cô mới phát hiện ra Lâm Phổ cũng bị thương. Vết thương nằm ngay trên xương mày. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Trước đây cô rất thích Lâm Phổ. Mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim cô liền cảm thấy chua xót. Nhưng giờ đây, ngay cả vết thương rõ ràng trên mặt anh cô cũng không để ý. Một nửa lý do là do Vương Nhung, còn nửa kia thì không cần nói nhiều. Vương Thuật rời mắt đi, cố gắng kiềm chế bản thân không quay lại nhìn Lý Sơ. Em không hứa với chị là sẽ không nói cho bố mẹ biết đâu. Chị cần tiền mà không cần mạng thì cứ để bố mẹ dạy dỗ chị một trận đi. Vương Thuật nói với giọng bực bội. Sắc mặt Vương Nhung lập tức tối sầm lại, định quay sang nổi cáu thì bị Địch Dục Hiểu ngăn lại. Bố mẹ mày tuổi cũng không còn trẻ nữa. Nếu cả nhà mày cứ bình an thuận lợi thì chẳng vấn đề gì. Nhưng chỉ sợ gặp phải chuyện bất trắc. Mẹ mày đã nói rồi, nhà mày giờ không thể chịu đựng bất cứ rủi ro nào nữa. Nên Vương Nhung đã khắc ghi điều đó trong lòng. Tiền này nhất định phải lấy lại để phòng thân. Tất nhiên, cách lấy lại như thế này rõ ràng là ngu ngốc. Địch Dục Hiểu nói, Vương Nhung nhiều lần dục Vương Thuật và Lý Sơ về trước. Bảo rằng sau khi có kết quả chụp phim thì nộp tiền. Lấy thuốc là xong, Vương Thuật từ chối hai lần không được. Đành xa sầm mặt mày, kéo Lý Sơ ra về trước. Vương Nhung nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng ngắc của Vương Thuật và bím tóc nhỏ lệch bên tai phải của cô như thể đang diễn cảnh. Giận dữ đến nỗi tóc dựng đứng, khóe miệng khẽ cong lên, rồi dùng ngón tay vô danh nhẹ nhàng lau khóe mắt. Trong phạm vi mà Vương Nhung có thể nhìn thấy, Vương Thuật liên tục kéo Lý Sơ đi với vẻ mặt tức giận. Bước đi nhanh và dứt khoát. Nhưng khi rẽ qua hành lang khuất tầm mắt của Vương Nhung, sự tức giận trong đầu Vương Thuật liền nguôi dần. Cô càng đi càng chậm lại, thậm chí không để ý mà chắn đường hai lần. vội vàng xin lỗi hai lần. Khi bóng dáng Vương Thuật hoàn toàn biến mất, Địch Dục Hiểu cắn mẩu da chết trên móng tay, nói một cách lầm bầm: "Hiếm khi thấy mày thể hiện tình cảm chị em như thế. Lúc mày vừa ra khỏi phòng, tao thấy mắt con bé đột nhiên trợn to, viền mắt cũng đỏ lên. Xem ra, nó cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Không những không giống chó, mà còn có chút đáng yêu." Vương Nhung nhìn chằm chằm vào vết máu khô trong kẽ móng tay của Địch Dục Hiểu, mặt lộ vẻ phức tạp. Trong lòng thầm nghĩ khi cô mở cửa nhà vệ sinh, biểu hiện của cô cũng giống như em gái mình. Chị cúi đầu, khẽ hắng giọng, nhân lúc Lâm Phổ đi lấy phim chụp, đùa với cô: "Mày đừng để nó nghe thấy mày gọi nó là đáng yêu." Bị Tình Địch khen đáng yêu cũng là một kiểu khinh miệt đấy. Địch Dục Hiểu giơ nắm đấm đấm vào chị một cái, nhưng lại không nhịn được bật cười. Ba, Lý Sơ nắm tay Vương Thuật đang lơ đãng, anh dẫn cô ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Vương Thuật ngước mắt lên thì thấy chiếc xe Land Rover của Lâm Phổ. Lúc đến đây, họ không để ý, nhưng chiếc xe đó đỗ ngay ở chỗ trách phía trước. Vương Thuật chỉ vào chiếc xe đó, Lý Sơ liền hiểu ý cô. Hai người mỗi người lên một chiếc xe. Trong tiếng sấm nặng nề, họ chờ đợi Vương Nhung và một cơn mưa thu. Lý Sơ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Vương Thuật im lặng với đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng cảm thấy xót xa và mềm yếu. Khoảng 15 phút sau, cơn mưa thu đến, rồi 15 phút sau nữa, Vương Nhung với cánh tay phải bị treo, cầm một túi nhựa có in chữ Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh Bệnh Viện Nhân Dân cũng đến. Trên mặt chị có bôi thuốc, không biết tại sao trông càng sưng hơn và mắt cũng bị thu nhỏ lại. Vương Thuật nhìn Vương Nhung nghiêng đầu, cười gượng gạo và leo lên xe của Lâm Phổ ngay sau Địch Dục Hiểu. Nước mắt cô lại bất ngờ tuôn rơi. Cô luôn ghét Vương Nhung vì chị ấy lúc nào cũng nói xấu cô trước mặt Dương Đắc Ý, không rộng lượng, không dịu dàng, lại còn hay gọi cô là Vương đầu to. Nhưng khi thấy khuôn mặt sưng phồng và vết bầm tím trong mắt Vương Nhung, cô giận đến mức muốn tự tay xử lý Tào Bình. Khi Vương Thuật đang khóc lóc, mắt cô bỗng tối lại, cô mất vài giây mới phản ứng lại, nhớ tới sự khó chịu của anh lúc trước ở cổng trường. Rồi cô cố tình trêu anh bằng giọng nghèn nghẹn: "Em làm dơ tay anh bằng nước mũi rồi." Lý Sơ rút khăn ướt ra, đặt lên mặt cô và nhẹ nhàng lau rồi vứt đi. Sau đó lấy thêm một cái khăn khác để lau tay mình. Rồi nói: "Đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì. Em nói anh nghe anh ta ở đâu? Khi nào anh ta ra ngoài, anh sẽ bẻ gãy cả hai tay anh ta." Vương Thuật quay đầu nhìn Lý Sơ với vẻ mặt không cảm xúc. Trong giây lát cô không phân biệt được anh đang nói đùa hay nghiêm túc. Cô hít mũi, nói: "Một tay là đủ rồi. Nếu không anh ta không thể đi vệ sinh, dù sao cũng phải có chút lòng nhân đạo." Nói rồi, Vương Thuật tự mình cũng bật cười. Trông cô vừa khóc vừa cười thật lúng túng nhưng lại rất đáng yêu. Lý Sơ thắt dây an toàn cho cô, rồi cho mình, nhẹ nhàng nói: "Anh định bán chiếc xe này. Em ngồi trên xe này khóc đến hai lần rồi. Chắc xe này có gì đó không sạch sẽ." Vương Thuật vừa lau nước mắt vừa gật đầu nói: "Đúng, là vấn đề của xe, không phải của anh." Lý Sơ vươn tay xoa đầu cô, làm rơi hai mảnh giấy vàng. Rồi anh quay tay lái để lùi xe ra ngoài và nói: "Là lỗi của anh đang bực mình, xin lỗi em." Vương Thuật rộng lượng cho rằng, khi người ta đang buồn bực mà nói ra vài lời không dễ nghe thì có thể được tha thứ. Lý Sơ hỏi: "Em cãi nhau với ai à? Em thắng không?" Vương Thuật kể sơ qua tình hình cho anh nghe, rồi nói đầy bất mãn: "Không chỉ thắng, em còn làm cậu ta tức đến phát khóc." Lý Sơ nghe ra sự pha trộn giữa hối lỗi và bực bội trong giọng cô. Anh không kìm được cười. Đó là do cô ta có tham vọng lớn hơn khả năng của mình. "Em không cần phải bận tâm đến cô ta." Vương Thuật thích cách giải thích của Lý Sơ. Trương Lệ Lệ không chỉ có tham vọng lớn hơn khả năng của mình, mà còn không đủ dày mặt để đối phó với nó. Vậy tại sao anh lại bực mình? Cô hỏi. Vì không phải chuyện gì đáng tự hào. Lý Sơ không muốn kể, nhưng ánh mắt Vương Thuật sáng rực nhìn anh như muốn trao đổi câu chuyện, nên anh đành phải nói ra. Khi nghe đến đoạn đầu, Vương Thuật đã nhíu mày, nói, chuyện giữa anh với bố anh mà chị ta đến tìm anh thì chắc chắn không phải người tốt. Khi nghe đến câu, nếu là con trai anh, hai cái SMS là đủ. Cô lập tức nổi giận và nói, chị ta nghĩ cái gì vậy? Nếu là anh, chẳng phải cô ta phải tặng anh hai cái SMS sao? Lý Sơ nắm chặt tay lái, khóe miệng từ từ nhếch lên. Rồi anh kể thêm cho cô nghe một đoạn cuối. Sau khi nghe xong, Vương Thuật cảm thấy vô cùng ngại ngùng thay anh. Ngành của họ chỉ có một nhóm nhỏ người. Sinh viên đại học và sau đại học gần như đều biết tên nhau. Cô cầm chai nước bên cạnh, nước mà Lý Sơ đã uống vài ngụm, đưa lên miệng, mấy lần định uống nhưng lại dừng lại. Ngập ngừng nói, em cảm thấy, dù có thể là chị ta không cố ý, không để ý có người trong phòng học, nhưng từ tận đáy lòng, chị ta cũng không quan tâm mấy đến việc gây phiền phức cho anh. Anh thử nghĩ xem, nếu bố chị ta tìm được cho chị ta một mẹ kế, chắc chắn chị ta sẽ không sơ suất ba lần bốn lượt như vậy nữa. Nhất định sẽ giữ kín bưng. Lý Sơ đã nghe nhiều về cụm từ mẹ kế này nên không còn phản ứng mạnh như trước nữa. Anh bình thản nói, không sao đâu, anh không cảm thấy xấu hổ. Vương Thuật vỗ vào tay anh, nuốt một cái nấc nghẹn. Sau đó khuyên anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Lý Sơ giảm tốc độ xe để tránh người đi bộ, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Giữa đường, bầu trời âm u bỗng sáng rực lên, theo sau là một tiếng sấm ầm vang rồi những hạt mưa lớn rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một làn sương trắng mờ ảo giữa trời đất. Lý Sơ bật đèn cảnh báo, tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn. Sau đó quay đầu lại hôn Vương Thuật. Vương Thuật như bị bắt cóc, lưng cô ép chặt vào ghế ngồi, đầu gối vào tựa lưng làm ra ghế lõm xuống ba tấc. Đang yên đang lành tự nhiên. Anh đừng cắn. Lý Sơ là một chàng trai có tính cách khá lạnh lùng và hơi độc đoán. Anh không thích tranh cãi với người khác, vì một khi đã tranh cãi, sẽ rất khó kết thúc êm đẹp. Có thể kéo dài trong sự bướng bỉnh và khó chịu, thậm chí dẫn đến việc mỗi người một ngả. Nhưng điều này không thành vấn đề khi đối diện với Vương Thuật. Vương Thuật chỉ cần nói vài câu, anh đã có thể nguôi ngoai. Cũng không biết là do Vương Thuật giỏi dỗ dành hay do anh đặc biệt dễ dỗ. Tóm lại, một cuộc cãi vã giữa họ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc khó mà kéo dài quá nửa ngày. Cách chương.